Long Linh, chương 216, 216 tổ chức thần bí thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 17:15:41:51, số lượng từ 2721. Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn ly khai sự tình tựa như một trận gió lãng tập kích cuốn toàn bộ thành nhỏ. Mặc dù giải thích rời đi nguyên nhân, nhưng rất nhiều người dường như cũng không tin, một thời gian đủ loại giả thuyết các loại đoán rằng đều đi ra. Mặt trời hôm nay không hề nắng, lại cao lại viễn. Xà chiếu rọi tại trên người có chút noãn, nhưng không nóng. Đế Mã như trước mặc khêu gợi trang phục tựa ở bản thân lữ điếm trước cửa, tay trong nâng một chỉ ly rượu, bên trong thừa lại non nửa chén từ hồng sắc rượu nho, ngơ ngác nhìn, nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Khách sạn nghiêng đối diện có một nhà giản dị tiệm thợ rèn, tiệm trong thuê tiệm công như thế nào, ở ngoài cửa bên cạnh lò lửa tu bổ một đôi nứt ra rồi ủng cứng, binh binh bằng bằng gõ, âm thanh có khi rất có tiết tấu, nghe lâu giống như tựa như tự nhiên tồn tại một dạng. Một cái tuổi trẻ thuế vụ quan xuất hiện ở con đường này trên, hắn một bên cười ha hà cùng các loại cửa hàng lão bản nói chuyện phiếm, một bên thu tháng này thuế kim, rất nhanh liền đi tới Đế Mã khách sạn trước cửa. Xin chào a, xinh đẹp Đế Mã tiểu thư, người tối không muốn nhìn thấy người lại tới rồi. Thuế vụ quan trêu ghẹo nói ra, Đế Mã vẫn lười biếng địa ỉ ở trước cửa nói, nếu ngươi đồng ý thiếu thu một điểm, bản thân ta rất thích ý thấy ngươi. Thuế vụ quan cười nói, thu thuế không phải là ta định, nếu ta là cái này quốc gia đứng đầu, nhất định miễn trừ thu ngươi tất cả thuế vụ. Tốt lắm, đừng nói nữa, khiến ta nhìn ngươi sổ sách đi. Đế Mã cười cười ực một cái cạn chén trong rượu ngon, mang theo thuế vụ quan tiến nhập trong khách sạn. Sổ sách ở phía sau, Lộ Tây coi tiệm, biết rõ Đế Mã thì thì, Lộ Tây khôn khéo lên tiếng. Tới gian phòng trong, Đế Mã cũng không có xuất ra sổ sách mà là trực tiếp cầm một ít túi đồng vàng ném vào thuế vụ quan tay trên, sau đó hỏi. Có cái gì tình báo? Thuế vụ quan theo y phục tường kép trong, xuất ra một khối tiểu dược hoàn đưa cho Đế Mã. Vừa mới lấy được, là về Thái Dương Vũ giả ly khai tình báo sao? Đế Mã bóp nát dược hoàn, bên trong lộ ra một trang giấy phiến đến. Thuế vụ quan sắc mặt nghiêm cẩn nói. Thủ tướng cùng thị trưởng chính nghe hắn báo cáo, hắn chưa kịp nói. Chẳng qua ta nghĩ phải là. Đế Mã mở ra trang giấy nhìn một lần, sau đó rơi vào trầm tư. Thuế vụ quan dường như cũng muốn biết phía trên nội dung, nhưng là không có hỏi. Đế Mã nhìn hắn một cái nói. Viêm Dương Thành thành chủ, bội nội Lạc Phổ Dương Viêm là đế chi lính đánh thuê đoàn đội trưởng. Thuế vụ quan lắp bắp kinh hãi. Thái Dương Vũ giả ly khai cùng chuyện này có quan hệ. Đế Mã gật đầu, đêm qua Lôi Đức Lợi Khắc đi gặp Dương Viêm, bọn họ chiến một hồi, Lôi Đức Lợi Khắc thất bại cho nên. Nguyên lai là như vậy, thuế vụ quan nhăn lại mi nói. Thái Dương Vũ giả người tại sao vậy, chiến tranh đêm trước đi gặp quân địch thống soái, đây là rất kiêng kỵ sự tình, hắn làm sao sẽ phạm loại này sai lầm. Cùng là 7S, bọn họ cũng có điều bất đắc dĩ nguyên nhân đi. Đế Mã cười một chút nhưng mặt lập tức lại lạc. Kéo, xuống, chẳng qua anh Phật Mai thân bên kia tình báo viên rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả bội nội Lạc Phổ Dương Viêm thân phận đều không có hoàn toàn tra rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào công tác. Thuế vụ quan đảo, anh Phật Mai thân gần nhất 2 năm này đều bả. Nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình báo trọng điểm đặt ở Thánh Bỉ Khắc Á cùng Ma Nguyệt Đế quốc chiến trường trên, hơn nữa bối phất lợi cải tổ. Mấy cái này đều là lấy cớ. Đế Mã quát lên, Viêm Dương địa khu vẫn là tổ chức chú ý trọng điểm, đại lượng chất lượng tốt hạng nhất ma pháp nguyên liệu đều sinh ở chỗ này, hơn nữa tổ chức cao tầng một mực muốn mượn năm quốc tay bả. Nắm, bội nội Lạc Phổ gia tộc quét sạch điệu, lúc này nếu thất bại, người ra mặt nhất định sẽ trách tội xuống tới. Ta được bổ nhiệm làm này trên đất khu người phụ trách, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì tọa thủ đại nhân cũng không giúp được ta. Này, thuế vụ quan có chút sợ hãi, nói. Phân tòa, này giống như theo chúng ta không quan hệ nhiều lắm đi. Phía trên không phải còn trực tiếp phái chuyện này đốc quản người chuyên trách sao? Chúng ta chẳng qua là ngài nhĩ khắc mễ mã đề thụy nhĩ phân tòa, trách nhiệm là vì bên trong tổ chức luyện kim cung cấp hạng nhất nguyên vật liệu cam đoan, cho nên phương diện khác sự tình, không liên quan chúng ta sự a, Đế Mã nói. Nhưng mà Viêm Dương địa khu vẫn là bộ tòa lấy được tốt nhất tài liệu trọng điểm, khu thượng tầng cũng cực kỳ chú ý, vài từ năm đó, tổ chức cùng tọa thủ một mực qua loa mệnh ta làm cho này trên đất khu toàn quyền người phụ trách, cái khác các bộ thành viên đều do. Từ, ta tới điều phối, nếu xảy ra vấn đề ta trách nhiệm là không trốn khỏi. Thuế vụ quan cũng nói không ra lời. Một lát sau, Đế Mã hỏi, đúng rồi, Viêm Dương thành bên kia nhân viên tình báo liên lạc với sao? Thuế vụ quan lắc đầu. Gần nhất Viêm Dương Thành trong rất loạn, bởi vì đại quân tiếp cận rất nhiều người đều xuất hiện trốn tránh. Viêm Dương Thành vì phòng ngừa chiến thời xuất hiện lâm trận phản chiến sự tình phát sinh, gần nhất đối bên trong thành trọng yếu nhân viên đều giám sát thực sự rất chặt, chúng ta người không dám dễ dàng truyền lại tình báo. Đế Mã gật đầu, biết rõ, chẳng qua không quan hệ, hiện tại toàn diện tiến công đại cục đã định, sẽ không có chặng huống gì, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Ngươi liên lạc đi xuống, nói cho chúng ta biết người, đặc biệt nhân viên chiến đấu, không muốn bại lộ bản thân, không muốn trực tiếp tham gia tôi trận chiến tranh này. Trừ phi Viêm Dương địa khu bị Nam Quốc bắt bằng không toàn bộ ẩn núp lên. Mấy cái này đều là chúng ta nhiều năm qua tại các nước khổ tâm kinh doanh thế lực không có tuyệt đối nắm chắc ngàn vạn lần không động được. Biết rõ, phân tòa, ta đi đây, thuế vụ quan đảo, Đế Mã gật đầu một cái, thuế vụ quan cáo lui ly khai. Viêm Dương Thành trong, thành chủ tin tức đã chứng thực Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn người đã ly khai biên cảnh, bọn họ không có ý định tham gia tôi trận chiến tranh này, một cái tình báo cáo quan tại phòng họp bẩm báo nói. Phòng họp trong người nghe thế cái tin tức đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tật Phong vểnh lên nhị lang chân để tại bàn hội nghị trên, ha ha cười nói. Lôi Đức Lợi khắc kia ra hòa còn rất nói danh dự, lão nhất lúc này ngươi có thể nợ hắn một cái tình. Phòng họp vốn là một cái rất nghiêm túc địa phương, những người khác nhìn thấy Tật Phong phóng đãng bộ dáng, đều rất bất mãn, nhưng đều không nói ra. Nạp Tạp hỏi, thành chủ, đế chi lính đánh thuê đoàn thành viên có Đông Tây A, bọn họ có phải hay không đều sẽ đi qua trợ giúp chúng ta? Chấm, Dương Viêm còn chưa nói lời nói, Tật Phong liền hóa thành một đạo gió nhẹ bay đến bàn hội nghị trên, ngồi xổm Nạp Tạp phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy lão già kia, chúng ta lính đánh thuê đoàn có bao nhiêu thành viên giống như chuyện không liên quan ngươi đi, ngươi hỏi han, chẳng lẽ có ý đồ gì? Ngươi, Nạp Tạp tức giận đến râu mép phát run, đầu khuynh hướng một bên không nói. Ngồi ở tối thượng vị Dương Viêm nói, Nạp Tạp thúc thúc, đừng để ý tới cái này hỗn đản, ngươi coi như hắn không tồn tại. Chúng ta lính đánh thuê đoàn thành viên cũng không nhiều, trên thực tế lẫn nhau không hề lui tới, bọn họ đều từng người có sự tình, sẽ không giống cái nào đó người ưa thích xen vào việc của người khác. Tật Phong thoáng cái lại bay đến Dương Viêm trước mặt, lão nhất ngươi như vậy nói cũng quá không có suy nghĩ, ta ngàn dặm xa xôi chạy đi tới, lo lắng ngươi chết, nói như ngươi vậy thật là làm cho người ta thương tâm. Ai, Tật Phong cầm lấy Dương Viêm chén trà uống một hớp nhỏ, một bộ ai âm thanh thở dài bộ dáng. Tính, ngươi càng là như vậy nói, cái này nhàn sự ta còn quản định rồi. Hừ, Dương Viêm đứng lên nói. Tàn họp, hội nghị sau Tật Phong đi theo Dương Viêm đi tới Viêm Dương chủ thành tường thành trên. Hơn 70 mét cao, hơn 30 mét dày đặc tường thành, giống như tường sắt một loại, làm cho người ta nhìn được tâm sinh sợ hãi, cảm nhận được nó không thể phá vỡ. Dương Viêm một bên tại tường thành trên tuần tra, vừa nói. Tật Phong, ngươi tới đây trong rốt cuộc là tới làm gì? Tật Phong cười nói, ta nói, là tới giúp ngươi. Ngươi cho rằng lời này ta tin tưởng. Dương Viêm nói, đế bên trong, ngươi hy vọng nhất ta chết. Tật Phong ha ha cười nói. Lời nói là không giả, nhưng ta càng hy vọng ngươi trước khi chết có thể thua ở trong tay ta trong. Dương Viêm nói, ngươi lúc này mang như vậy vài chục cái người đi tới, có thể cái khác chết xong rồi. Yên tâm đi ta người còn không cần phải ngươi tới quản. Tật Phong không cam lòng yếu thế trả lời. Dương Viêm dừng bước lại tựa ở vách tường trên hỏi. Có băng đế cùng tà đế tin tức sao? Tật Phong cười, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy quan tâm tới người khác. Tà đế cùng ấu đế đi rồi về sau cũng không biết băng đế lệnh truy nã giống như bị thủ tiêu. Nói ra cùng cô nói một dạng, Dương Viêm nhìn đến thành trong kiến trúc thản nhiên nói. Ca ca ta ở bên kia thấy được kỳ quái ma thú. Cầm tại tường thành trên chạy đi tới thấy Dương Viêm cũng tại kéo theo tay hắn nói. A, Dương Viêm ca ca mang ta đi ngoạn đi. Tật Phong sắc mặt phát lạnh một cái bạo chùy đánh qua. Hắn khi nào thì thành ca ca ngươi. Cầm tài tình một tránh được ca ca công kích chế giễu nói. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cùng Dương Viêm ca ca đánh, mỗi lần đều đánh không lại hắn, bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập tè ra quần, cho nên đố kỵ hắn đúng hay không? Tật Phong ngơ ngác tức thì nổi gân xanh, ta sẽ đố kỵ hắn, ta khi nào thì bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập dám. Cái gì, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung, khuỷu tay nhi hướng ra phía ngoài lửa gạt hỗn đản, nhìn ta không giáo huấn ngươi. Cầm gặp Tật Phong hồn hển bộ dáng, sợ tới mức chạy như một làn khói. Cách chương.